bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 373, đưa một ly trà sữa. Người đến người đi trên đường dài. Một chiếc không đáng chú ý màu xám xe con dừng sát ở ven đường. Cửa sổ xe làm đặc thù xử lý. Từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy nội bộ tình huống. Simi Ken ngồi tại vị trí lái bên trên. Cầm trong tay một phần tư liệu tại quan sát. Đây là Sayaka Aki mấy ngày gần đây điều tra đến kết quả. Cơ hồ đem Miyamoto Wataru từ tiểu học đến đại học tốt nghiệp bắt đầu làm việc tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều kiểm tra toàn bộ. Hắn khi còn bé đích thật là phụ mẫu theo cô nhi viện nhận nuôi. Quá trình giống như Simi Ken. Chỉ là bản thân hắn còn không biết rõ tình hình. Trừ cái đó ra, còn có cái kia bị thuần ái chiến thần phản sát đầu châu tù trưởng Sakakio Taisei. Chỉ là một cái không có cái gì chính trị địa vị phổ thông phú thương. Làm giàu lịch sử bị kiểm tra cái rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt còn ghi chép hắn thích đùa bỡn phụ nữ đàng hoàng không tốt ham mê. Tháng trước, Sakakio Taisei xác thực đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe qua. Sato Mai lợi dụng máy tính kỹ thuật hack vào bệnh viện hệ thống. Tra đến hắn kiểm tra bệnh báo cáo HIV dương tính. Đồng thời tra được Miyamoto Wataru bạn gái. Đối phương tại biết rõ chính mình bị Hayes về sau. Trong đêm chạy trốn, đại khái là sợ bị Sakakio Taisei trả thù. Không thể không nói, Sayaka Aki bây giờ thu thập tình báo cùng điều tra năng lực đã rõ ràng vượt qua Simi Ken. Simi Ken chỉ là học cái đại khái. Aki lại một mực tại xâm nhập học tập. Nhàn rỗi không chuyện gì liền gặm Takeda Masumi để cử cho nàng chuyên nghiệp thư tịch. Nàng phương diện này cũng rất có thiên phú. Hiện tại liền tính đi nộp đơn làm cái chuyên nghiệp nhân viên tình báo cũng không có vấn đề gì. Ngoại trừ những tài liệu này bên ngoài, phía dưới còn có Simi Ken, Tamagawa 2, Miyamoto Wataru ba người thân duyên quan hệ giám định kết quả. Đây là Miyamoto Wataru sau khi xuất hiện. Simi Ken mượn cơ hội theo trong tay hắn cầm tới huyết dịch tóc hàng mẫu. Tăng thêm chính mình cùng Tamagawa 2 hàng mẫu. Ủy thác Kanzaki Jin đưa đi khoa giám định làm. Kết quả đi ra rất nhanh. Giám định chứng minh, ba người ở giữa tồn tại người thân quan hệ. Cũng chính là chỉ ít có một cái giống nhau tổ tông. Simi Ken một lần hoài nghi ba người đều là người nhân bản. Kết quả liền nhóm máu đều không giống. Thật nhàm chán a, Diệp Ngữ Khanh liền ngồi tại tay lái phụ bên trên. Theo vừa rồi liền uốn éo đến động đi. Một bộ nhiều động chứng bộ dạng. Simi Ken liền cũng không ngẩng đầu. Ta cũng không có để ngươi theo tới. Buồn chán liền đổi Aki thượng tuyến. Cái này ủy thác chợt nhìn quả thực tựa như là tân thủ thôn. Nhiệm vụ đơn giản chính là bảo vệ một cái Miyamoto Wataru an toàn mà thôi. Sakakio Taisei liền tính muốn trả thù hắn. Tối đa cũng tìm mấy tên côn đồ. Nhưng Simi Ken còn là tự thân xuất mã. Chủ yếu là bởi vì Miyamoto Wataru tìm tới Seijisu văn phòng quá mức trùng hợp. Hắn hoài nghi trong này có người là đang can thiệp. Vốn định mang Sato Hayato đồng thời đi. Lần trước đám kia người cải tạo rời khỏi về sau, Sato Hayato nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Nhưng hắn gần nhất lại muốn cùng Kuhoe cùng đi kiểm tra cái gì tổ chức đề kháng. Hai phu thê này hồ sơ còn không có kết thúc. Simi Ken đành phải chính mình một người đến. Kết quả nhàn rỗi nhàm chán Diệp Ngữ Khanh nhất định muốn cùng theo. Hai người đã tại chỗ tối đi theo Miyamoto Wataru hai ngày. Một mực không có phát hiện có ai trong bóng tối theo dõi hắn. Toàn bộ quá trình đều lộ ra ngột ngạt buồn chán. Đổi Aki đi lên. Nơi này chính là tại trên đường phố. Các ngươi liền không thể khắc chế một chút. Diệp Ngữ Khanh lớn tiếng nhổ nước bọt. Đôi cẩu nam nữ này từ khi lẫn nhau thổ lộ về sau. Quả thực tựa như mở ra thế giới mới cửa chính. Mỗi lần một mình liền muốn thân mật. Simi Ken cười cười. Người không cảm thấy tại trên đường phố mới kích thích sao? Ta kích thích cái đầu của ngươi a. Đừng nói á. Diệp Ngữ Khanh không nghĩ tới Simi Ken thế mà tại chỗ liền cho nàng niệm một đoạn tiểu hoàng văn. vội vàng đỏ mặt lớn tiếng quát giớng. Nàng sợ Simi Ken thật hào hứng đi lên tại trên đường phố liền phi lễ nàng. Kết quả hắn chỉ là ngoài miệng nói đến hoan, thân thể lại một chút cũng không nhúc nhích. Hứ, cũng là nhát gan bọn chuột nhát, lại khó chịu ngồi một hồi. Diệp Ngữ Khanh mới mở miệng nói. A Ken, ta muốn uống trà sữa. Simi Ken cũng không ngẩng đầu lên. Chính mình mua đi. Hừ, Diệp Ngữ Khanh đành phải đeo lên khẩu trang chính mình xuống xe. Tản bộ đến nơi xa bên đường cửa hàng trà sữa. Người phục vụ, hai ly trà sữa. Hiu, bên cạnh bỗng nhiên vang lên lỗ mãng tiếng huýt sáo. Bên cạnh mấy cái đang uống trà sữa cô gái trẻ tuổi, bao quát Diệp Ngữ Khanh đều là vô ý thức quay đầu nhìn sang. Một cái đeo kính râm thời thượng soái tiểu tử ngồi tại cửa hàng trà sữa phía trước trên ghế ngồi. Cười hì hì đối Diệp Ngữ Khanh thổi cái huýt sáo. Mỹ nữ, một người a. Diệp Ngữ Khanh thân thể có thể là bị Izanami chữa trị qua. Tựa như hoàn mỹ nhất ngọc thạch, không có một chút tì vết. Cái này dẫn đến nàng mỗi lần ra ngoài đều cần đeo lên khẩu trang mới được, để tránh gây nên vây xem. Kính dâm tiểu tử lại thông qua chính mình kinh nghiệm phong phú phán đoán ra, trước mắt cái này khẩu trang nữ hài tuyệt đối là cái cực phẩm đại mỹ nữ. Liền tính tướng mạo, vóc người này, giọng nói này, đôi này Caslan mắt to, cũng đã miểu sát một phiếu nữ minh tinh. Mấy tên nữ nhân trẻ tuổi mới ý thức tới soái ca là tại bắt chuyện Diệp Ngữ Khanh, lập tức một trận thất vọng. Các nàng quan sát cái này soái ca một hồi lâu, còn không có quyết định tốt có muốn đi lên hay không muốn phương thức liên lạc đâu. Không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động xuất kích. Hừ, nam nhân đều là đại móng heo, chỉ thích loại này hạ lưu dáng người. Nói không chừng dưới khẩu trang là cái người quái dị. Kính dâm tiểu tử cũng biết chính mình nhan trị, tại tán gái bên trên trước sau như một đều là mọi việc đều thuận lợi. Giờ phút này tháo kính dâm xuống, hai mắt phóng điện, điện mấy người đi đường muội tử tâm hoảng hốt. Mỹ nữ, ta biết rõ ta rất đẹp trai, ngươi đừng dùng loại này trừng trừng ánh mắt nhìn ta. Diệp Ngữ Khanh mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm hắn, vô ý thức bóp gấp nắm đấm. Bất quá nàng rất nhanh liền lòng sinh một kế. Người phục vụ, trà sữa một ly liền tốt. Cầm tới trà sữa về sau, Diệp Ngữ Khanh trực tiếp rời khỏi, từ đầu tới đuôi đều không có lại nhìn kính dâm tiểu tử một cái. Kính dâm tiểu tử nhìn xem Diệp Ngữ Khanh bóng lưng, mười phần tiếc nuối thở dài. Nếu không phải còn có việc, hắn nhất định sẽ quấn quýt chặt lấy theo sau. Diệp Ngữ Khanh rất mau trở lại đến trên xe, vội vàng nhìn chằm chằm Simi Ken hoàn mỹ không một tì vết một bên mặt nhìn một hồi. Rửa sạch một cái nhận ô nhiễm hai mắt. Phần của ta đâu? Simi Ken ngẩng đầu lên, phát hiện Diệp Ngữ Khanh ngay tại một bên uống trà sữa, một bên dùng tay nhào nặn cái mông. Người cái mông ngứa? Không phải, là đau. Diệp Ngữ Khanh hừ hừ hai tiếng. Cửa hàng trà sữa phía trước có cái kính dâm nam, nói cho hắn vỗ một cái mông liền đưa một ly trà sữa. Đã kiếm được. Simi Ken sắc mặt lập tức trầm xuống. Trở về sau đó giáo huấn ngươi. Hắn bỗng nhiên đẩy cửa xe ra, nhanh chân hướng cửa hàng trà sữa phương hướng đi đến. Diệp Ngữ Khanh cười hì hì nhìn xem Simi Ken bóng lưng. Hỗn đản này bình thường luôn là ức hiếp chính mình, thời khắc mấu chốt còn là sẽ ăn dấm nha. Một hồi Simi Kun đánh ngươi ta cũng mặc kệ a. Loại này vụng về lý do làm sao có thể lừa qua hắn. Aki bất đắc dĩ âm thanh trong đầu nhớ tới. Ngươi không hiểu, nam nhân ở phương diện này là không có chỉ số IQ có thể nói. Không quản thật giả, hắn khẳng định sẽ đem kính dâm nam đánh một trận lại nói. Diệp Ngữ Khanh mười phần tự tin nói. Nhìn thấy Simi Ken ăn chính mình dấm, nàng hiện tại tâm tình vui vẻ cực kỳ. Simi Ken rất nhanh liền trở về. Diệp Ngữ Khanh quay đầu nhìn sang, nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Simi Ken trong tay nâng một ly trà sữa, một bên nhào nặn cái mông một bên đi trở về. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.